Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tà thần chạy trốn. Trên mặt đất mấp mô, vết rạn dày đặc, tràn ngập vô hình hủy diệt tính khí tức, tuyết ẩm đao y nguyên cắm ở nơi đó, không hề động một chút nào. Hắn sải bước đi tới, nắm lên tuyết ẩm đao, chiếu đến ánh trăng. Hướng về mặt đao bên trên nhìn lại, mặt đao sáng như tuyết, lờ mờ có thể nhìn thấy mình trán trung tâm cái kia không ngừng lấp lóe màu đen chữ vạn, như là một đóa màu đen hoa sen, cắm rễ tại mình mi tâm, quỷ không nói lên lời. Trương Nguyên dùng tay mò sờ soạng sắc chữ vạn, sắc mặt âm tình bất định, vẫn là không có tiêu, lần này phiền toái. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này mộng ma thế mà lại tự bảo. Cái này cùng mình dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì tà ma, tà thần, đều có bản chất khác biệt. Cái này cùng kiếp trước nhìn thấy một chút tiểu thuyết đồng dạng. Nhân vật phản diện, nhân vật đánh không lại đối phương, đều sẽ lựa chọn tự bảo. Nhưng người ta kia là tu chân thế giới, mình đây là cái gì thế giới? Trương Nguyên Lâm vào trầm tư, muốn tìm Long Môn đi hỏi một chút mới được. Nguyên rủa thời gian, chỉ có một tháng, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Còn có, cái kia mộng ma tự bảo trước, nói còn trở về tìm mình. Hắn chẳng lẽ là không chết? Cái này sao có thể? Sẽ không là cái gì đồ vật phân thân đi. Thầm mắng một tiếng, hắn thu hồi tuyết ẩm đao. Lần nữa hướng về phía trước miếu thờ lao đi, thân thể cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh từ thiết bố sam biến thân trạng thái rớt xuống trở về. Một thân quần áo tả tơi, rối tung tóc dài, tiến vào trong cổ miếu. Miếu thờ bên trong mọi người, y nguyên ở vào trong hôn mê. Trương Nguyên đem mọi người từng cái tỉnh lại, những người này sau khi tỉnh lại, nhao nhao biến sắc. Tràn ngập đề phòng, các vị, các người rốt cục tỉnh, tại hạ Trương Nguyên, dọc đường nơi đây, xem lại các người đều lâm vào hôn mê, không biết thế nhưng là gặp phiền toái gì. Trương Nguyên cười nói, Trương Nguyên, mọi người sắc mặt khẽ biến, đánh giá Trương Nguyên, Chu Nhẫn, Hách Bưu lập tức ôm quyền, nghiêm nghị nói, nguyên lai là phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp. Đa tạ Trương Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ, sau lưng mọi người cũng đều kịp phản ứng, cuống quýt ôm quyền, không dám nhận. Trương Nguyên đáp lễ, Chu Nhẫn mở miệng nói, chúng ta vốn là tại nơi này nghỉ chân, thế nhưng là trong đêm cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giống như là chúng mê hồn hương đồng dạng, lâm vào ác mộng, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Bên cạnh Hách Bưu, Chu Phương Tài, Ngô Bội mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Chúng ta cũng là dạng này. Phương Tình lộ ra suy tư, nói, cái kia mộng cảnh cực kỳ chân thực, ta tựa hồ còn chứng kiến một cái bóng người màu vàng xông qua, làm vỡ nát đại môn. Các ngươi nhìn, nàng chỉ hướng đại môn phương hướng, nguyên bản liền tàn tạ đại môn vỡ vụn thành vô số khối, ngay cả một bên tường viện cũng sụp đổ. Mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Nguyên mỉm cười, nói, khả năng này thật là có người xuất thủ tương trợ. Bất quá tại hạ chạy tới thời điểm, xác thực cái gì cũng không thấy. Không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Tiểu nữ tử thiết trưởng bang Phương Tình, hai vị này là thiết trưởng bang Phi Ưng Đường, Phi Hổ Đường đường chủ Chu Nhẫn, Hách Bưu. Bên này là hương chủ Chu Phương Tài, Ngô Bội, Trịnh Hải. Phương Tình chắp tay nói, hạnh ngộ. Trương Nguyên chắp tay, lại là Giang Đông thiết trưởng bang, khó trách nhiều như vậy hảo thủ, vừa mới bị hắn giới thiệu qua người, trên cơ bản đều là giai cấp cao thủ, cái này tại Đại Lương Quốc quả thực không thể tưởng tượng. Mấy vị, các ngươi nếu không còn chuyện gì, vậy tại hạ liền cáo từ. Trương Nguyên nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi chẳng lẽ không tại nơi này trước qua một đêm? Chu Nhẫn nghi ngờ nói, không được, ta tại hạ còn có chuyện quan trọng, cần đi đường. Trương Nguyên mỉm cười, tốt, Trương Thiếu Hiệp đi thong thả. Chu Nhẫn bọn người chắp tay, Trương Nguyên lần nữa ôm quyền, vội vã rời đi nơi này, rất nhanh biến mất ở phía xa đêm tối. Phương Tình đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lâm vào suy tư, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Nhẫn, nói, Chu thúc thúc, chuyện lúc trước chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chu Nhẫn gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, ta nghĩ chúng ta khả năng gặp được tà ma, hắn tại thiết trưởng bên trong trà trộn nhiều năm. Bồi bang chủ xử lý qua rất nhiều không ít lên sự tình. Không nghĩ tới lần này sau khi ra ngoài, thế mà đơn độc gặp. May mắn bọn hắn là được người cứu, không phải phiền toái. Tà ma, Phương Tình, Chu Phương Tài, Ngô Bội bọn người đều là phía sau phát lạnh, đánh cái mồ hôi lạnh. Chu Phương Tài hoạt động hạ cổ, cảm giác được có chút không thoải mái, toàn thân lạnh siêu siêu. Tiểu thư, Chu đường chủ, Hách đường chủ, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi. Chu Phương Tài đề nghị, Phương Tình gật đầu nói, được, tà ma sự tình, chỉ có thiết trưởng bang thượng tầng xử lý qua. Phương Tình bởi vì thực lực không đủ, cho dù là bang chủ chi nữ, cũng không có chân chính xử lý qua, cho nên tại nơi này, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Một đường tốc độ cực nhanh, Trương Nguyên hướng về Tiểu Phương Sơn mỏ đá đi, hắn chuẩn bị lại đi qua nhìn xem, có lẽ có thể từ Tiểu Phương Sơn tà thần nơi đó ép hỏi ra cái gì tới. Bất quá chờ đến hắn đuổi tới Tiểu Phương Sơn thời điểm, Tiểu Phương Sơn bốn phía đã sớm hiện đầy nhân mã. Đại Giang Bang một đám cao thủ tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Riêng là giai cấp cao thủ, liền có 20 mấy vị. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, thế mà kinh động Đại Giang Bang cao tầng. Hắn ở phía xa dõi mắt trông về phía xa, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, mỏ đá bên trong, một mảnh đen trắng bên trong có tràn ngập yếu ớt lục khí. Lục khí một mực hướng về nơi xa kéo dài, phiêu đãng đến viễn không. Cái kia tà thần chạy trốn. Trương Nguyên sắc mặt kinh ngạc, lục khí yếu ớt, một mực dọc theo rất xa, biến mất tại xa xôi không trung. Cái này rõ ràng là chạy trốn ý tứ. Nó không địch lại Đại Giang Bang, bị Đại Giang Bang cao thủ làm cho đành phải bỏ qua cảnh vật, bỏ rơi bất tử chi thân. Trương Nguyên trong lòng khâm phục, không hổ là Giang Đông ngàn năm đại bang phái, coi là thật cao thủ nhiều như mây, nhưng cứ như vậy, liên quan tới hắn trên thân nguyền rủa manh mối, vậy coi như đoạn mất, chỉ có thể xin giúp đỡ Long Môn. Trương Nguyên xa xa rời đi nơi này, hướng về phụ cận tiểu trấn chạy đi. Đến tiểu trấn về sau, hắn mua trước thân quần áo mới, toàn bộ thay đổi. Sau đó lại tìm địa phương ăn bữa cơm, nhét đầy cái bao tử về sau, mới tại phụ cận nghe ngóng Vương Tử Lăng tin tức. Bất quá một vòng tới, mọi người chung quanh đều nói chưa thấy qua Vương Tử Lăng. Trương Nguyên âm thầm buồn bực, Vương Tử Lăng ban đầu là truy giả Hà Đại Thông đi. Nhưng giả Hà Đại Thông cùng giả Vương Tử Lăng về sau đều đi đối phó hắn. Vương Tử Lăng sẽ bị bọn hắn dẫn tới chỗ nào? Có một chút có thể khẳng định, Vương Tử Lăng hẳn là tuyệt đối không chết. Lúc trước giả Vương Tử Lăng nói, hắn trên thân có trọng bảo, khó mà giết chết, cần trước hết giết Trương Nguyên, lại cùng giả Hà Đại Thông cùng đi giết chân Vương Tử Lăng. Trương Nguyên nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong lòng cũng yên lòng, chỉ cần không chết liền tốt. Có lẽ Vương Huynh cũng đang hỏi thăm tin tức của ta. Trương Nguyên hướng về gần nhất Giang Hán thành vội vàng chạy qua. Mấy canh giờ sau, hắn liền đã đi tới Giang Hán thành Thiên Hán trong đường. Chờ hắn đi vào Thiên Hán đường thời điểm, sắc mặt khẽ giật mình. Thiên Hán đường, còn có một người, một thân áo bào xám, ngồi ở phía xa trên ghế, sắc mặt hơi trắng bệch. Tựa hồ tổn thất không ít huyết khí, người này tựa hồ đoán trước hắn sẽ đến đồng dạng, nhìn thấy Trương Nguyên về sau, liền mở miệng nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Trương Nguyên trong lòng ngoạc tào một câu, đây là Phong Khiếu Hàn, cái kia Phong môn chủ. Bất quá, hắn làm sao lại tại nơi này? Xem ra còn bị trọng thương, không còn như chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc như thế. Ánh mắt sắc bén, có cảm giác áp bách. Kỳ thật Trương Nguyên một mực rất bội phục Phong Khiếu Hàn bức cách. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, ấn tượng cực sâu, nhất là đôi mắt kia, như là lưỡi đao sắc bén. Phong môn chủ, ngươi làm sao lại tại nơi này? Trương Nguyên tiến lên hỏi. Phong Khiếu Hàn bỗng nhiên lộ ra vẻ khác lạ, nhìn về phía Trương Nguyên, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía hắn mi tâm cái kia màu đen chữ vạn. Ngươi làm sao lại trêu chọc đến cái này đồ vật? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?